Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 788, khủng bố trò chơi nữ MC, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiểu quả. Người đi ra, người theo ta đi, có được hay không? Phong Ngọc rốt cục sụp đổ. Cái kia xoái khí nam nhân, thống khổ trên trán gân xanh đều xông ra. Cả khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi ra, ngươi muốn thế nào đều có thể. Quỷ vương thật đáng sợ. Hắn muốn ta làm hắn quỷ tân nương. Ngươi thật có khả năng dẫn ta đi sao? Đường quả nói, Phong Ngọc mở to mắt, răng môi phát ra rung động. Vì cái gì tiểu quả không thấy? Tiểu quả, hắn chỉ đánh hai chữ này. Cũng không tiếp tục biết nên nói cái gì. Quỷ vương tân nương cũng không phải tiểu quả. Vậy hắn tiểu quả đi nơi nào? Có phải là nơi này quá nhiều người? Đem hắn tiểu quả dọa không dám ra đến. Nếu như ngươi không thể dẫn ta đi, người hảo tâm, ngươi liền tự mình đi thôi. Đường quả nói, quỷ vương mặc dù rất hung, nhưng hắn nhìn hẳn là sẽ không tổn thương ta. Câu nói này, nhìn trực tiếp người xem đều nhìn thấy. Nhưng lâm vào thống khổ Phong Ngọc cũng không có chú ý, nhất là câu kia quỷ vương mặc dù rất hung. Nhưng hắn nhìn hẳn là sẽ không tổn thương ta. Câu nói này, nhất định là các ngươi quá nhiều người. Đem tiểu quả hù dọa, các ngươi đều đi ra ngoài. Các ngươi cũng không chuẩn nhìn trực tiếp. Ta đơn độc thấy tiểu quả thời điểm, nàng nhất định sẽ gặp qua ta. Lần này không có người lại bồi Phong Ngọc điên. Người xem cũng đóng lại trực tiếp. Tâm lý 10 phần tiếc nuối. Phong Ngọc bị mang đi. Trở lại hắn đơn độc ở nhà tù. Mang về hắn người. Đem máy tính đặt ở hắn gian phòng. Nhìn xem hắn co quắp tại giường. Không có chút nào tức giận bộ dáng. Chỉ lắc đầu. Nhà tù đến nhiều như vậy phạm nhân. Phong Ngọc là cái thứ nhất. Hối hận hận không thể lập tức tự sát. Hắn cũng không đồng tình. Mỗi ngày phải nhốt. Muốn đối mặt phạm nhân quá nhiều. Có rất nhiều phạm nhân, đều là bởi vì tổn thương qua người khác, mới bị giam tiến đến. Đối loại người này, không cần thiết đồng tình, giám ngục trong lòng suy nghĩ, trong đầu toát ra thê tử hắn cùng hài tử bộ dáng. Nghĩ thầm lần này nghỉ, nhất định phải thật tốt làm bạn bọn hắn, lại nghĩ tới hắn bởi vì tại nhà tù công tác lâu. Đối mặt những phạm nhân kia khó tránh khỏi sẽ lộ ra hung hãn. Bạo tính tình một mặt, có đôi khi sẽ mang theo phiền muộn tâm tình đối mặt hắn trong nhà thê tử. Sẽ nhịn không được đối nàng nổi giận, nhìn Phong Ngọc cố sự, hắn đối với mình lúc trước hành vi, có chút ảo não, không quản trong công việc gặp phải cái gì, hắn đều không nên đối với mình thê tử nổi giận. Hắn ở đây công tác, thê tử muốn công tác, muốn nhìn hài tử, cũng muốn chiếu cố cái gia đình kia. Hắn vì gia đình nỗ lực rất ít, trở về liền đối thê tử nổi giận, không biết trong nội tâm nàng nhiều khó khăn qua, vừa nghĩ tới có một ngày thê tử chịu không được, thất vọng, sẽ rời hắn mà đi. Hắn liền rất khủng hoảng, đợi lát nữa gọi điện thoại cho nàng, nói câu thật xin lỗi, về sau hắn nhất định sẽ không như thế. Nghỉ ngày ấy, hắn nhất định phải mua một chùm thê tử thích nhất hoa tươi đưa cho nàng. Quả quả, làm sao, ta tìm tới một cái chơi vui địa phương, chúng ta đi xem một chút đi, tốt lắm, phía trước phát sinh hết thảy, Phong Minh đều biết, hắn thông qua đường quả cho hắn những tài liệu kia, hiện nay tại Internet bên trong tùy ý xuyên qua là không có vấn đề. Nhìn xem Phong Ngọc thống khổ như vậy bộ dáng, hắn cũng không đồng tình, chỉ cảm thấy buồn cười, nếu như hắn là Phong Ngọc. Thật muốn cứu Hạ Ý, tuyệt đối sẽ không lựa chọn vì Hạ Ý tìm một cái vô tội người cướp đi thân thể. So với dạng này, còn không bằng tận sức người nghiên cứu tạo thân thể. Không quản thành công không thành công, luôn có một cái cố gắng phương hướng. Nếu như Hạ Ý thật là một cái không nguyện ý tổn thương người khác người. Coi như cuối cùng không thành công, dù là cách màn hình, bọn hắn vẫn như cũ có thể sống hết đời. Lại không tốt, thật muốn ở chung một chỗ, nếu không hắn đem chính mình cũng làm thành sóng điện não. Cùng âu yếm người cùng một chỗ ở trên mạng ân ái cũng giống như vậy. Liền như là như bây giờ, Cách chương.